sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 41, góc truyện audio.com. Không biết biến báo, đầu óc cứng nhắc hữu dũng vô mưu Cát Kinh Vân muốn chọc giận, muốn nàng chết à. Cố Vân mỗi nói xong một câu, Cát Kinh Vân đầu liền càng thấp một phần, chưa từng có cúi thấp đầu. Con người rắn giỏi, đang nhìn đến người trước mặt kia, xấu hổ không chịu nổi. Cố Vân lười liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Thủy Chung không nói một câu Lãnh Tiêu, Cố Vân cũng không có gì hay sắc mặt. Lãnh Tiêu, có biết hay không chính mình thua ở nơi nào? Lúc này đây, Lãnh Tiêu không có trả lời, không biết, chính là trầm mặc đứng, ánh mắt cũng không dám cùng cặp kia sắc bén ánh mắt đối diện. Ngữ khí tuy rằng vẫn là nghiêm khắc nhưng là tướng góc cho Cát Kinh Vân ngu dốt, Lãnh Tiêu mưu lược vẫn là làm cho Cố Vân vừa lòng. Chủ động phóng ra không có sai, ở trên chiến trường, tinh cho tính kế thậm chí là người ưu điểm. Nhưng là người mù quáng tự tin, khinh thị đối thủ, sẽ làm người giống như bây giờ thua thất bại thảm hại. Ta không có, Lãnh Tiêu không phục trả lời. Không có, Lãnh Tiêu nóng lòng phủ nhận làm cho Cố Vân thật sự nổi giận. Người cư nhiên chỉ trừ 30 cá nhân, cũng chính là 1/8 toàn bộ binh lực ở doanh. Trong quân doanh dự trữ lương thảo thủy, binh khí quân sự bản đồ cùng hậu bị tài nguyên, ta hỏi ngươi, 1/8 binh lực ngươi như thế nào bảo trụ của ngươi quân doanh? Lãnh Tiêu trầm mặc, Cố Vân cười lạnh nói. Ta giúp ngươi trả lời, bởi vì ngươi tự cho là đúng, cho rằng đã muốn phái người ngăn chặn quân doanh an toàn không lo, bởi vì ngươi khinh thị đối thủ, cho rằng cho dù có nhân có thể xông ra vòng vây, đến nơi đây cũng đã muốn không có sức chiến đấu, 1/8 binh lực có thể nghênh chiến. Có phải hay không? Lãnh Tiêu như trước trầm mặc, Cố Vân không hề dễ dàng tha thứ lớn tiếng quát. Trả lời ta, chấm, đúng, lần đầu tiên, lạnh lùng Lãnh Tiêu dùng đem hết toàn lực trả lời, đồng thời đã ở thừa nhận chính mình tự cho là đúng. Hai cái chủ tướng bị mắng cầu huyết lâm đầu, mặt sau tướng sĩ đều bị âm thầm kinh hãi. Làm Cố Vân từng bước một đi vào bọn họ trung gian khi, mỗi người tâm đều nhắc tới cổ họng mắt. Cố Vân đi đến một thân lầy lội, nhưng là vừa rồi cười đến tối vui vẻ tướng sĩ bên người, hỏi. Người thấy cười rất đúng phải không? Tiểu tướng sợ tới mức không dám trả lời, lại không dám cúi đầu, chỉ có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cố Vân âm lãnh mắt đảo qua này đàn tuổi trẻ tướng sĩ mặt hỏi. Các ngươi nghĩ đến chính mình đang làm gì? Là tản bộ vẫn là trò chơi? Chính mình nhìn xem chính mình, điểm nào nhất giống một cái quân nhân, người nào như là đã trải qua một hồi chiến tranh? Cố Vân đêm nay bị thức không nhẹ, này đó chính là nàng lo lắng cố sức giáo thụ nửa tháng tinh anh. Cố Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thanh âm cũng tức giận đến phát run. Chân chính dạ tập chiến đấu, các ngươi đối mặt là thân kinh bách chiến, mưu lực chiến thuật đều bị nổi tiếng túc nhập, đối thủ là dũng mãnh vô địch Túc Vũ, lấy như vậy thái độ đi ứng chiến, kết quả là phải thua không thể nghi ngờ. Trên chiến trường, các ngươi đối mặt là cùng hung cực ác địch nhân, lấy như vậy thái độ đi nghênh chiến, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới ánh trăng, Cố Vân gầy bóng dáng thẳng tắp đứng ở một đám tráng hán bên trong, phập phồng không chừng lồng ngực biểu hiện của nàng buồn bực cùng thất vọng. Góc truyện audio.com. Thật lâu, Cố Vân không hề để ý đến hắn nhóm, bước đi rời đi, làm nàng đi đến đội ngũ mặt sau cùng, sở hữu tướng sĩ tề xoát xoát xoay người, lớn tiếng tề hô. Cho chúng ta cơ hội, lại đến một lần. Chỉnh tề cùng hùng tráng giọng nam, ở nửa đêm trống trải dã lý, có vẻ là như vậy chấn động lòng người Cố Vân lần này nhưng không có tái hồi đầu. Mệnh chỉ có một cái, không là chuyện gì tình đều có cơ hội lại đến một lần. Hôm sau, là các ngươi cuối cùng cơ hội chính mình tự giải quyết cho tốt. Chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu đó là cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ mắt nhìn kia nói thanh ảnh biến mất ở trong bóng đêm, bọn họ không có tư cách gọi lại nàng, dưới ánh trăng, từng đạo khỏe mạnh bóng dáng thật lâu đứng ở chỗ đó, ai cũng không có động một chút, nói một câu nói. Cát Kinh Vân bỗng nhiên chuyển hướng một bên Lãnh Tiêu, trên mặt đã muốn đã không có tức giận cùng không cam lòng, còn lại là trước mắt trầm ổn. Chúng ta tái so với một lần, Lãnh Tiêu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, sảng khoái trả lời. Hảo, hai người đang xoay người, đối mặt sĩ khí suy sụp tướng sĩ cùng nhau lớn tiếng hỏi. Chúng ta tái so với một lần, được không? Chúng tướng đầu tiên là sửng sốt rất nhanh lập tức cùng kêu lên quát. Hảo, phía sau vang lên như hổ gầm bản sĩ khí tăng vọt tề hô Cố Vân cước bộ hơi dừng, nhưng không có trở về, mà là tiếp tục hướng tướng quân phủ đi đến, khóe môi nhẹ nhàng dơ lên, cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Người trẻ tuổi nhiều chịu điểm suy sụp là sự tình tốt đi. Tướng quân phủ thư phòng, Cố Vân cùng Túc Vũ đều không có đi sân huấn luyện, sáng sớm, Túc Nhậm liền phái người đem bọn họ thỉnh đến thư phòng nổi. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời như lửa, phòng trong không khí trầm lặng. Cố Vân cùng Túc Vũ đối diện mà ngồi, lại thiếu dĩ vãng mùi thuốc súng, hai người tựa hồ có tâm sự, ngay cả đấu võ mồm đều không có hưng chí. Cố Vân dựa lưng vào lưng ghế dựa, trong lòng nghĩ đến kế hoạch sau dạ tập chiến, nàng hiện tại cơ bản có thể xác định tình ngay tại phủ thừa tướng, nàng phải thấy tình, biết rõ ràng tình huống hiện tại, mới có thể vạch ra kế hoạch trốn đi. Mà Túc Vũ lo lắng là tiền đặt cược vấn đề, nghe nói nàng cũng thực cố gắng luyện binh, nếu là nàng thua, nhất định xấu hổ không chịu nổi đi. Nam tử Hán đại trượng phu, hắn cũng sẽ không khí thế bức nhân, chỉ cần nàng về sau không cần tái như thế kiêu ngạo, hắn liền cũng không khó xử nàng. Không biết Cố Vân căn bản là không nghĩ quá nàng thất bại. Sau cái bàn, Túc Nhậm có chút buồn cười nhìn không yên lòng hai người, rốt cuộc là ai muốn tỉ thí. Như thế nào giống như hắn càng để ý dường như, ho nhẹ một tiếng gọi hồi hai vị thần du đã lâu chánh chủ, Túc Nhậm cười nói. Hôm nay thỉnh hai vị đến, là muốn thương nghị một chút các ngươi quyết định áp dụng cái gì hình thức dạ tập. Như thế nào so sánh, cách trương.